Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, vọng tưởng. 4. Hắn phòng thuê bên trong. Không biết người có hay không nhìn kỹ ra trên tường những thi thể này, ảnh chụp cùng chữ viết nói rõ đều là hắn từ trên mạng hạ hoặc là trên tạp chí siêu tập các loại hung sát án ghi chép. Hắn trong phòng ngủ tất cả đều là phong cách huyết tinh phim cùng phim truyền hình. Hắn chính là đang bắt chước phim kinh dị bên trong giết người kịch bản đến bố đưa nhà của mình. Hắn tại đem bản thân tưởng tượng trở thành một cùng hung cực ác tội phạm. Hắn đã ảo tưởng mình trở thành tội phạm, chẳng lẽ liền không thể bắt chước bọn hắn gây án? Quách Dung Dung hỏi lại. Có thể biết, nhưng hắn còn chưa tới nơi giai đoạn kia. Mà lại, hắn đang tra hỏi thời điểm khoa trương biểu hiện, đầy đủ chứng minh hắn chính là một cái thực tội chứng vọng tưởng người bệnh. Dạng này người dù cho gây án cũng sẽ sớm bị phát hiện. Có thể liên tục bắt cóc 10 cái nữ nhân, thủ đoạn dị thường cẩn thận. Dạng này tội phạm cũng sẽ không sớm như vậy chỉ hy vọng sẽ bị cảnh sát bắt được. Nghe Đinh Tiềm nói xong, Quách Dung Dung giống quả cầu ra xì hơi. Chiếu ngươi nói như vậy, thì ra như vậy ta tất cả đều là toi công bận rộn. Cũng không thể nói như vậy, người này cho chúng ta một cái rất trọng yếu manh mối. Đầu mối gì? Tưởng Vũ Hàm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có chứng vọng tưởng không có nghĩa là Hoàng Đình Phong nói đều là nói dối. Ta tin tưởng Tưởng Vũ Hàm mất tích ngày đó đúng là đến nhà hắn. Nghe nói các ngươi còn tìm được chứng cứ là Liễu Phỉ tại hắn trong phòng ngủ tìm tới. Trong phòng ngủ có đánh nhau vết tích. Hắn đem Tưởng Vũ Hàm tay trói lại. Không biết muốn làm gì, nhưng chúng ta phỏng đoán Tưởng Vũ Hàm dùng đao cắt đả thương hắn, đoạt môn chạy trốn, chạy lúc xuống lầu bị một đám hóng mát lão đầu lão thái thái nhìn thấy. Về sau đâu, muội muội ta về sau thế nào? Tưởng Vũ Hinh so với ai khác đều gấp, vội vàng hỏi. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Đình Phong đuổi theo Tưởng Vũ Hàm chạy ra cư xá, về sau liền không biết hạ lạc. Hoàng Đình Phong nhất định biết đến. Các ngươi có hay không thẩm vấn hắn? Thẩm vấn, nhưng là hắn nói hắn không nhớ nổi. Ta cảm thấy hắn là tại nói bậy. Tưởng Vũ Hinh một chút đứng người lên. Không được, chúng ta đến nhanh đi công an cục hỏi hắn. Vô luận như thế nào cũng muốn hắn đem muội muội ta hạ lạc nói cho ta. Vũ Hàm đều đã mất tích 2 tuần lễ. Nói không chừng tùy thời đều gặp nguy hiểm. Tưởng Vũ Hinh vạn phần khẩn trương, tựa như tùy thời đều có thể nổi điên đồng dạng. Đinh Tiềm hướng nàng khoát tay ra hiệu nàng tỉnh táo. Sau đó đối Quách Dung Dung nói, ngươi có thể hay không cho ta cung cấp một cái đơn độc cùng Hoàng Đình Phong cơ hội gặp mặt. Ta không muốn cùng Đỗ Chí Huân chạm mặt. Ta nghĩ một chút biện pháp đi. Thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi. Ngươi cùng lúc trước hắn cũng không nhận ra. Làm sao vừa thấy mặt liền số xung khắc đâu? Chơi cung đấu à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Uy, ta lúc nào có thể ra tòa án nha? Giống ta dạng này tội giết người, quan tòa chỉ sợ cả đời đều chưa thấy qua đêm. Hoàng Đình Phong mang theo còng tay, xiềng chân, bị coi như trọng hình phạm. Từ 2 cảnh sát áp ra lâm thời giam giữ thất. Vừa đi còn bên cạnh cùng 2 cảnh sát cười cười nói nói. 2 người cảnh sát đều không cùng hắn đáp lời. Đem hắn dẫn tới một gian trong phòng họp nhỏ. Đóng cửa lại liền đi. Trong phòng họp ngồi 2 người. Một cái là trước kia thẩm vấn qua hắn Quách Dung Dung. Một cái khác hắn có chút quen mặt. Hơi nghĩ nghĩ, nhận ra chính là ở sân trường bên trong trông thấy nam nhân kia. Hắn đối Đinh Tiềm một điểm đều chưa quen thuộc, còn tưởng rằng hắn chính là một cái bình thường cảnh sát. Quách cảnh sát, Hoàng Đình Phong cười ha hả hướng Quách Dung Dung chào hỏi. Đặt mông ngồi ở bàn dài đối diện một cái ghế lên. Một mặt chẳng hề để ý bộ dáng, nhìn bề ngoài, hắn là kiêu ngạo nhất hung thủ, hoàn toàn không quan tâm mình chỗ phạm tội đi. Nghiêng lệch dựa vào ghế, hướng Quách Dung Dung cười hì hì, căn bản không nhìn Đinh Tiềm tồn tại. Này, Đinh Tiềm gõ gõ cái bàn, muốn gây nên hắn chú ý. Hoàng Đình Phong lật ngẩn ra hắn một chút, căn bản không thèm để ý hắn, miệng tiếp tục điều si Quách Dung Dung. Ngoại trừ Hoa Khôi cảnh sát, những người khác ta nhìn liền phiền. Này, ngươi cái này yêu nói láo tiểu hài, làm không được sự tình hết lần này tới lần khác muốn thừa nhận. Hiện tại chột dạ, không dám đối mặt ta sao? Đinh Tiềm nói. Hoàng Đình Phong bắp thịt trên mặt cấp tốc co rúm, giận không kềm được quay đầu nhìn chằm chằm Đinh Tiềm. Ngươi nói ai? Cái này cái phòng gian còn có cái thứ hai hạng người như vậy sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Đình Phong khẽ động xiềng xích, như muốn cùng Đinh Tiềm liều mạng, thiếu chút nữa đem bản thân trượt chân. Nhìn xem thực sự rất buồn cười. Những người kia căn bản cũng không phải là ngươi bắt cóc. Là ta, chính là ta, ngươi nói hưu nói vượn. Hoàng Đình Phong phẫn nộ gào thét. Vậy ta hỏi ngươi, cái thứ nhất người bị hại ngươi là xử lý như thế nào? Ta đem cất vào trong dương hành lý, sau đó chôn ở, ngươi nghĩ kỹ lại nói. Thật là chôn? À, không phải, ta nhớ lầm, ta đem dương hành lý ném đi. Ngươi xác định là ném đi sao? Ta... Hoàng Đình Phong hoàn toàn bị Đinh Tiềm nhiễu tiến vào, tiến thôi lưỡng nan, tức hổn hển. Ngươi cái tên này. Đinh Tiềm gõ lấy cái bàn, đừng đóng kịch. Hoàng Đình Phong, nghĩ phạm tội một điểm đều không khó, không cần thiết cố ý hướng trên người mình vu oan. Hiện tại, cảnh sát liền có thể dùng dính líu bắt cóc, cường gian thiếu nữ vị thành niên tội danh khởi tố ngươi. Nhưng mà liên hoàn giết người loại chuyện này, không phải ngươi có thể làm được đến. Hoàng Đình Phong liền giống bị rút sống lưng, sụi lơ trên ghế, trước đó thần kỳ biến mất vô ảnh vô tung. Quách Dung Dung tức giận đến nhảy dựng lên, nắm chặt Hoàng Đình Phong cổ áo. Ngươi cái này tên hỗn đản, dám đùa chúng ta, không phải ngươi làm tại sao muốn thừa nhận, làm sao? Đường liên hoàn tội phạm giết người cảm giác đến rất đáng gờm sao? Rất đã đúng hay không? Đi, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Đinh Tiềm nhắc nhở Quách Dung Dung. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian biết rõ ràng Tưởng Vũ Hàm hạ lạc. Quách Dung Dung tức giận buông tay ra. Trong lòng nổi giận, Hoàng Đình Phong, chí ít là tin tưởng Tưởng Vũ Hàm mất tích cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi nói cho ta, nàng bây giờ ở nơi nào? Đinh Tiềm hỏi, ta không biết. Hoàng Đình Phong ủ rũ cúi đầu nói. Quách Dung Dung vỗ bàn một cái. Ngươi không phải mới vừa đem hết thảy tội danh ôm lấy sao? Hiện tại tại sao lại con rùa đen rút đầu? Ta thật không biết nàng đến cùng đi đâu. Ta không có bắt cóc nàng. Quách Dung Dung vừa muốn phát tác, làm Đinh Tiềm ngăn lại. Đinh Tiềm tiếp tục hỏi Hoàng Đình Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Ngày đó ngươi đuổi theo Tưởng Vũ Hàm ra trường học, không phải ngươi đem hắn làm về đến trong nhà sao? Ta lúc ấy là đem lừa gạt về đến trong nhà. Ta lúc ấy xác thực lo lắng nàng cáo ta. Tiểu nha đầu kia đi lên điên kình không quản không để ý. Ta đuổi theo ra sân trường đuổi qua nàng, ăn nói khép nép cùng với nàng chịu nhận lỗi, liên tục cam đoan không biệt ly, mới đem ổn định, nhưng trong lòng ta hận chết nàng, ta chưa từng có cho người ta thấp kém như vậy qua. Ta hoàn toàn không có thể tha nàng, thế là, ta đem nàng lừa gạt đến ta phòng cho thuê, ta xưa nay không mang người khác tới ta phòng cho thuê. Ta biết trong phòng những vật kia không thể để cho ngoại nhân nhìn. Ta không nghĩ người khác coi ta là thành một người bị bệnh thần kinh. Cho nên, ngươi đem Tưởng Vũ Hàm đưa đến ngươi phòng cho thuê, liền chuẩn bị xuống tay với nàng. Ngươi định xử lý như thế nào nàng? Giết nàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,